Hắn đang vờ sợ hãi. Chương 73, 73, hàng ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Tư Diên làm sao biết suy nghĩ của tên đàn ông trước mặt mình lại xấu xa như vậy? Lần đầu tiên anh cảm thấy hối hận vì trước tận thế chưa từng tiếp xúc với phương diện tri thức này. Đến nữa quay về nhất định phải lấy máy tính lên mạng tra cứu một cái. Cuối cùng anh lại nghĩ lỡ đâu Lưu Chí Huy phát hiện ra mình tìm kiếm thông tin về đồng tính luyến ái có khi nào lại sợ đến mức đứng bật dậy khỏi xe. Lăn luôn không? Anh thạo quá nhỉ? Tây Tư Diên kéo dài giọng. Bên trong để lộ ý tứ hàm xúc nguy hiểm. Tiêu Tê ném nấm hương và mộc nhĩ khô thuận tay nhặt được vào trong ba lô. Yếu ớt giải thích. Anh chỉ là hơi biết chút chút thôi. Ồ, được rồi. Lúc dùng máy tính tra cứu tình hình thiên tai ở các nơi trên toàn quốc thì tiện tìm hiểu. Tiêu Tê cực chẳng đã hết cách chỉ đành thẳng thắn thừa nhận bản thân có mưu đồ bất chính từ lâu. Quả nhiên hắn lập tức nhận được một tiếng giễu cợt từ Tây Tư Diên. Mưu tính sâu xa lo trước khỏi họa. Sao anh có thể khẳng định em sẽ thỏa mãn ý đồ của anh? Mặc dù mình thật sự thích anh ấy. Tây Tư Diên cứ nhớ tới điểm này là lại cảm thấy rất không cam lòng. Em không đồng ý cũng không sao. Tiêu Tê ném túi sách trên vai xuống đất. Giọng nói trầm thấp quyến rũ. Âm thanh của hắn vốn đã gợi cảm dễ nghe nay lại cố ý phát huy ưu thế khiến người khác nghe vào nửa người đều tê tê dại dại ngứa ngáy không chịu. Được, anh sẽ nhốt em trong căn phòng phủ kín thảm cashmere dày. Chỉ có một chiếc giường trong đó. Sau đó cởi sạch quần áo của em để em lúc nào cũng không mảnh vải che thân đi tới đi lui trong tầm mắt của anh. Anh sẽ xích cổ chân em vào chân giường để ngay cả đi WC em cũng phải khóc lóc cầu xin. Đến lúc đó anh sẽ tóm lấy eo em, bóp mông em, xoa nắn đầu V của em, mặc kệ em kêu khóc rồi. Em thật mạnh, làm cửa vào căng mịn của em lỏng luôn. Làm đến khi em hai mắt mông lung đẫm lệ nói không được. Từ bỏ, Tây Tư Diên mặt không đổi sắc nghe Tiêu Tê nói với mình những ảo tưởng đầy thú tính bằng vẻ mặt say mê. Anh tin rằng Tiêu Tê có năng lực làm những điều đó. Thậm chí còn tin rằng trong vài ngày đầu họ gặp nhau Tiêu Tê đã vô số lần sản sinh ham muốn làm những hành động như vậy. Nhưng hắn không làm vậy. Sau này cũng sẽ không làm như vậy. Vậy hiện tại thì sao? Tây Tư Diên nhặt ba lô lên cho hắn. Đây là tín hiệu chuẩn bị đến một nhà khác vơ vét. Tiêu Tê quá thích phản ứng lạnh nhạt này của Tây Tư Diên. Không ngại ngùng, không tức giận, càng không hành xử giống một tên lưu manh quấy rồi. Anh càng bình tĩnh hắn lại càng động tình khó kiềm chế được. Hiện tại anh cứng rồi. Tư Diên, làm sao bây giờ? Tiêu Tê nói rồi ngoắc ngoắc ngón tay với Tây Tư Diên. Em có cảm thấy vậy không? Chúng ta cùng thành thật. Tây Tư Diên chụp lòng bàn tay lên mặt Tiêu Tê. Một vừa hai phải thôi. Sáng sớm hôm sau khỉ ốm tới phòng gọi Tây Tư Diên phát hiện trên đầu giường của hai người nhiều thêm một cái túi du lịch màu đen. Tiêu Tê chán trường hai mắt mơ màng nằm trong ổ chăn đang đấu tranh muốn ngủ. Cái giường thuộc về Tây Tư Diên thì đệm chăn chỉnh tề. Bản thân anh sáng sớm đã ra ngoài tập thể dục. Xem ra tối qua tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt nhỉ. Gã xốc chăn của Tiêu Tê lên rồi ném áo khoác lên mặt hắn. Cái túi này ở đâu ra thế? Hử, Tiêu Tê toàn thân vô lực đứng lên. Vẫn luôn mang theo, vừa mới lấy ra để đựng quần áo bẩn. Khỉ ốm mở khóa túi. Trên cùng đúng là bộ quần áo bẩn hôm qua Tiêu Tê mặc. Gã không hứng thú kéo khóa lại. Sao anh cứ như đang đi du xuân thế? Lại còn mỗi ngày thay một bộ quần áo. Bẩn rồi thì đem về cho mẹ giặt. Làm sao? Ghen tị tôi có tiểu cô nương giặt quần áo cho à? Tiêu Tê chớp mắt mấy cái. Kích thích khỉ ốm một đường chạy theo đuổi đánh mình đến tận đường hầm đã lên kế hoạch để mai phục zombie vẫn còn trợn mắt nhìn. Sáng sớm mỗi người chỉ được chia một bát canh rau dại loãng. Đầu nhím thấy khỉ ốm tinh thần phấn chấn còn rất hâm mộ. Đội trưởng nói tối nay sẽ có thêm đồ ăn. Cũng không biết là thật hay giả. Lẽ nào đội trưởng Sở từng lừa gạt mọi người? Hùng Anh hỏi. Chính gã cũng từng vẽ bánh mì lớn cho các đội viên. cái gì mà làm xong nhiệm vụ này sẽ thăng quan phát tài? Làm xong việc sẽ thê thiếp thành đàn. Cái này thật không có, nhưng anh nghĩ mà xem. Giữa nơi núi rừng hoang vắng này chẳng lẽ đội trưởng còn có thể không có căn cứ gì biến ra đồ ăn? Tôi nhớ lần trước đội trưởng bảo thêm đồ ăn. Kết quả là đào ra một đống sâu lông cho chúng ta ăn. Một đội viên khác lòng còn sợ hãi. Lát sau lại chép miệng một cái. Thực ra sau khi chấp nhận, mùi vị cũng không tệ lắm. Tiêu Tê đang cùng Tây Tư Diên điều chỉnh hai cái súng bắn móc treo Sở Học Dung phát xuống. Hắn cân đối nhắm ngay vào núi cao ở đối diện. Sau khi híp mắt bắt trước thì cười nói với Tây Tư Diên. Anh cũng ăn rồi. Lúc đầu bỏ thứ này vào miệng vị chẳng khác gì mùi rán. Đúng là làm người ta phát điên. Nhưng sau khi nó nổ tung trong miệng, cứ như đang nhai một lớp. Im mồm. Tây Tư Diên còn chưa phản ứng gì, khỉ ốm bị ép nghe đã tức giận quát tháo bảo hắn đừng nói nữa. Tiêu Tê gật đầu nhìn gã. Khóe miệng nở nụ cười yếu ớt. Rất giàu dinh dưỡng. Albumin tinh khiết bổ sung thể lực rất nhanh. Ngày nào đó cậu đói quá không chịu được thì có thể bắt ăn. Bây giờ tôi sẽ nói cho cậu biết nơi nào dễ bắt nhất. Đến lúc đó rồi nói. Hiện tại tôi còn muốn làm người chứ không phải chim thú. Chu, cách chương.